Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Định Hải Châu, bốn phương tám hướng chung tựa hồ có một bàn tay vô hình, ở nắm kéo thân thể của mọi người, hơi không cẩn thận, sẽ phải theo tinh bậc thềm ngọc thê trên, lên, rơi xuống, cầu thang phía dưới, đó là vô tận hư không. Căn bản nhìn không thấy đáy, mọi người tại tiến lên trong quá trình, phải không ngừng cẩn thận chung quanh những thứ này thần bí lực lượng. Có thể không ngừng đi về phía trước đã xem như là không dễ. Phải giữ vững phi thường tốc độ nhanh, là cơ bản trên, lên, không thể, coi như là đồng lạc vũ như vậy đại thành nhân vương. Cũng phải cẩn thận đi tới, a. Có trong đó kỳ nhân tôn ở vượt qua tinh bậc thềm ngọc thê thời điểm. Bỗng nhiên bị vô hình lực lượng lôi kéo hạ. Phi thẳng đến phía dưới vô tận hư không rơi. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi thân ảnh của hắn. Chỉ có thể nghe được một tiếng kéo dài kêu thảm thiết. Quanh quẩn ở chung quanh. Nhất sau cái này tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Cái này đột ngột dừng lại. Nhưng đều biết. Cái này trung kỳ nhân tôn tất nhiên là chết không yên lành. Mọi người không nên chen lấn. Từ từ sẽ đến. Mọi người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Không dám áp sát quá gần. Mà càng là đạp chân đến phía sau cầu thang. Gặp được nguy hiểm lại càng lớn. Thứ nhất nghìn bậc thang là một cái đường ranh giới. Quá một nghìn bậc thang chi về sau. Mọi người gặp phải nguy hiểm tức thì tăng lên. Từ cái này đỉnh khoảng không lên. Thế mà lại còn thỉnh thoảng rớt xuống hạ một đạo lam quang thiểm điện. Cái này lam quang thiểm điện thoạt nhìn vô cùng tinh tế. Thậm chí giống như là liễu rủ một dạng. Thế nhưng uy lực cũng rất lớn. Làm cho một loại trọng cảm giác áp bách. Chỉ có ra sức ngăn cản. Cái kia đi ở phía trước người, phải không ngừng lực ngưng tụ lượng, tới chống đỡ tới tự đỉnh chống không uy hiếp. Lúc này liền thật thể hiện ra tu vi chênh lệch. Bình thường mà nói, vương giả cảnh cường giả có thể thong dong ứng đối, mà hậu kỳ nhân tôn ứng đối, vậy tương đối miễn cưỡng, mà lam sắc thiểm điện, đối với trung kỳ nhân tôn mà nói. Vậy thật là tử thần tay. Trung kỳ nhân tôn tu vi không ăn thua gì. Thực sự khó có thể chịu đựng lam sắc tia chớp trùng kích. Như trung kỳ nhân tôn là ở Chiêu Dương Điện, Hoa Dương kiếm phái như vậy đại tông môn trung, bên người có nhân vương đến giúp đỡ tiêu mất nguy hiểm, vậy còn tốt một chút. Mà như trung kỳ nhân tôn là ở tiểu trong tông môn, không có ai vương cấp khác cường giả tới phù hộ. Vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Đợi bọn họ kết quả. 8 phần 10 là một chết. Sau đó tùy thời có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếp theo cái kia trung kỳ nhân tôn. Bị lam quang thiểm điện cho đánh xuống cầu thang. Lại tựa như không nơi táng thân. Thậm chí có những người này. Trực tiếp ở lam quang thiểm điện chi hạ bị đốt trọi. Đại bộ phận là trung kỳ nhân tôn. Hậu kỳ nhân tôn cũng tùy thời có mấy cái sẽ xảy ra chuyện. Tràng diện có vẻ vô cùng thảm liệt. Cái này cho tiếp tục đi lại người áp lực lớn vô cùng. Bởi vì mọi người không biết. Mình có thể hay không đỡ được tiếp theo lam quang thiểm điện. Cái này huyện thần tinh đàn chung dùng cái gì như vậy hung hiểm. Chúng ta còn không có chứng kiến bất kỳ bảo bối đây. Liền chết nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời là lòng người bàng hoàng. Mọi người cái kia nóng rực nội tâm. Giống như là bị tưới một thùng nước lạnh. Trích Tinh cung chủ cười nhạt nói ra. Bổn tọa đã nói rồi. Không có vương giả cảnh nhân không muốn tiến vào bên trong. Là các ngươi không nghe bổn tọa khuyên. Hiện tại chết ở bên trong. nhưng không trách được bổn tọa. Trích Tinh cung chủ vào lúc này nghe càng có một loại không nói ra được cảnh kỳ ý tứ hàm xúc. Cái này tiến vào huyện thần tinh đàn trung tâm bảo, hoàn toàn chính xác, chính là nhân vương độc quyền. Có chút trung kỳ nhân tôn thật sự là không có nắm chắc. Ở đồng môn kiến nghị xuống, lựa chọn dừng bước, rất nhiều tông môn đội ngũ nghiêm trọng giảm bớt. Một ít tông chủ thậm chí thành độc nhất tư lệnh, chỉ có một người tiếp tục tiến lên. Chiêu Dương Điện, Giao Quang Tông, Hoa Dương Kiếm phái những thứ này đại tông môn đội ngũ. Bởi vì bên người có người vương cấp khác cường giả phù hộ, cho nên không chịu ảnh hưởng gì. Mà giống như Thiên Tuyệt Cung, Thánh Tinh Cung đội ngũ, mỗi bên tự có lấy đại thành nhân vương tọa chấn, vậy càng không cần phải nói. Khóa vực 2000 bậc thang, 3000 bậc thang, 8000 bậc thang, 9000 bậc thang, nhất sau mọi người đang đệ nhất vạn cầu thang phía trước ngừng lại. Có thể người tới nơi này đã không đến 5000 người. Mọi người khó hơn nữa đi phía trước. Phía trước chính là hậu hậu thật thật Lam Quang Bình Chướng. Trừ phi có thể công phá cái kia trong hư không lơ lửng Đại Lạc Hoàng thân thể, nếu không thì muốn dừng bước không tiến lên. Đáng tiếc nhìn không thấy Đại Lạc Hoàng tướng mạo. Trong truyền thuyết Đại Lạc Hoàng mặc dù không có tiên thể, thế nhưng so với một ít có tiên thể tiên tử còn mỹ lệ hơn nhiều lắm. Tự liền Thiên Đế cung nhân cũng nói, Đại Lạc Hoàng chính là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Đúng vậy a, năm đó bao nhiêu người vì Đại Lạc Hoàng mà khuynh đảo. Chỉ là đáng tiếc, từ xưa tới nay chưa từng có ai thắng được quá Đại Lạc Hoàng phương tâm. Mọi người đang nơi đây nhịn không được một phen cảm khái. Bởi vì cái kia Lam Quang đem Đại Lạc Hoàng thân thể bao gồm quá nghiêm thật, khiến cho bọn họ không có biện pháp chiêm ngưỡng đến Đại Lạc Hoàng dung nhan tuyệt thế. Trước mắt chỉ có mơ hồ một mảnh, tất cả mọi người nhẫn nhịn không được ngưng chân thị lực, muốn đem Đại Lạc Hoàng nhìn càng tinh tường một điểm. Thụy Khê trưởng lão lại tựa hồ như sợ người khác phát hiện cái gì tựa như, trầm nói rằng, hãy bớt xàm ngôn đi. Này thì mọi người tập trung lực lượng, đem nơi đây công phá lại nói. Nhưng Thụy Khê trưởng lão sợ sự tình lại làm cho Thiên Ngọc tiên tử cho nói toạc. Đại Lạc Hoàng thân trên lên tựa hồ có cái hạt châu. Thiên Ngọc tiên tử con mắt tương đối nhọn, thứ nhất phát hiện Đại Lạc Hoàng trên người dị dạng tình huống. Mà trải qua Thiên Ngọc tiên tử một nhắc nhở như vậy, còn lại người tức thì cũng dần dần chú ý tới. Thật sự có cái hạt châu. Kỳ thực hạt châu kia phi thường lớn, ít nhất có một quả đấm lớn nhỏ. Nhưng bởi vì toàn thân Lam Quang cùng chung quanh bối cảnh sắc thập phần gần, cho nên không dễ dàng phân biệt ra. Hạt châu này rõ ràng là bất động trạng thái, bên trong cũng là cuồng chiều dũng động dáng vẻ. Ở bên trong hạt châu tựa hồ có cái gì độc lập tiểu thế giới. Hạt châu vô cùng có linh tính, cảm ứng được ánh mắt của mọi người, cư nhiên nhộn nhạo ra tầng tầng uẩn khí, gia trì đến rồi chung quanh Lam Quang Bình Chướng lên. Lam Quang Bình Chướng có cái này Lam Quang hạt châu uẩn khí chống đỡ, tức thì biến được càng thêm dày hơn. Nguyên lai cái này Lam Quang Bình Chướng chính là hạt châu này thả ra lực lượng hình thành. Mọi người kinh thanh kêu lên, bọn họ rốt cuộc biết hạt châu này lợi hại. Cái này thật không phải bình thường bảo bối a. Đại Lạc Hoàng trên người rốt cuộc là bảo bối gì? Mọi người đều là vẻ mặt biến đổi. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đã biết thần kỳ bực này hạt châu có thể ngưng kết ra như này cường đại lực lượng bình chướng. Hai mặt nhìn nhau, không có ai biết đáp án. Đây là định Hải Châu, nhất sau Lộc Vũ chậm, rãi phun ra, vài. Báo ra đáp án, định Hải Châu là bảo bối gì? Mọi người vẫn như cũ là chưa từng nghe qua định Hải Châu. Mặc dù nói định Hải Châu tên này nghe vô cùng cường đại. Định Hải Châu chính là huyền băng hải thành thất huyền pháp bảo một trong. Lục Vũ nói ra định Hải Châu lai lịch. Đối với thất huyền pháp bảo, hắn có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Thất huyền pháp bảo bao quát Đại Pháp Loa, Thiên Địa Truy, Côn Lôn Kính, Trấn Thiên Thạch, Đại Hoàng Trung, Thương Khung Châm, Định Hải Châu. PS, cái này mấy thiên ngoại gia bây giờ trở về tới. Rõ ràng ngày tu bổ thiếu chương tiết. Hết chương.